Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1569, chương 1570, cửu trọng cảnh. 6. Càng, trải qua cái này hai ải cùng với phía trước ở hành lang lên. Diệp Lăng đối với cửu u đế công hiểu rõ, lại có mới tiến triển, đặc biệt hiện tại. Ở cắn nuốt trong tấm bia đá cái kia cỗ giạt rào sinh cơ đồng thời. Diệp Lăng đối với cái này cửu u đế công hiểu rõ. Càng là thâm nhập thăm dò. Kiếp trước, hắn tu luyện cửu u đế công thời gian quá ngắn. Cũng bất quá chỉ là đột phá đến bát trọng cảnh giới mà thôi. Cho nên nói đời này, hắn liền cần chính mình lần nữa tham cứu. Địa phủ trăm năm tu luyện tỉnh ngộ. Lại thêm trên, lên, hiện tại, cửu u đế công tầng thứ 9 khẩu, rốt cục bị Diệp Lăng cho thành công xé rách một góc. Hơn nữa, đột phá cần mịt mờ sinh cơ, đang ở liên tục không ngừng bị Diệp Lăng cho không ngừng cắn nuốt, nổi lên ở trong cơ thể của mình, cuốn thành lực lượng tăng cường, cô lỗ, Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ thanh âm vang lên. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc tức thì kích hồng. Hai tròng mắt bên trong tựa hồ đều là ánh nến đang không ngừng tóe phát ra. Đệ cửu trọng, đột phá, giờ khắc này, giữa thiên địa từng cổ cửu u chi khí tịch quyển mà ra. Như vòi rồng, trực tiếp cuốn lên cái này nhất phương thiên địa tất cả ngõ ngách. Mà Diệp Lăng thân thể, càng là xảy ra to lớn biến hóa. Cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ thân thể. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện mịt mờ hắc sắc cửu u ánh sáng. Trong sát na, Diệp Lăng giống như một cái lỗ đen một dạng, đang điên cuồng cắn nuốt cái kia thạch bi trong đáng sợ lực lượng. Mà hơi thở của hắn cũng là hoàn toàn thay đổi. Theo phía trước ổn trọng, đến hiện nay u nhiên, cảnh giới của hắn đột phá. Đối với cả người hắn, cơ hồ là sinh ra một cái to lớn biến ảo. Hắn lực lượng, máu thịt của hắn, hơi thở của hắn tiên lực, hoàn toàn thay đổi, làm đệ cửu trọng cửu u đế công đột phá một khắc kia. Diệp Lăng hoàn toàn lột xác thành điệp. Này kiểu lực lượng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể lực lượng. Cái kia từng luồng cửu u chi lực, dĩ nhiên không khỏi tự chủ phiêu đãng ở trong cơ thể của mình. Quá khứ, Diệp Lăng cửu u chi lực, đều là ở nhất định khai mở cửu u đế công thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà hiện nay, cũng là lặng yên tràn ngập trong cơ thể. Nói cách khác, Diệp Lăng trong cơ thể, ngoại trừ sở hữu tiên khí, cùng một tia mờ nhạt nguyên khí bên ngoài. Còn nghĩ ở tồn ẩn giấu lấy cửu u chi khí, nhất thể ba khí, Diệp Lăng ngẫm lại liền vô cùng kích động, thậm chí hắn còn vào giờ khắc này, ảo tưởng có phải hay không bả, đem, nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn dung nhập nhất thể, đem nhất thể ba khí cũng cho hỗn hợp thành nhất. Ở Diệp Lăng thành công đột phá đến cửu u đế công tầng thứ 9 thời điểm, cái kia rồi rào trên mặt tấm bia đá, từng đạo mang theo rách nát hơi thở vết rách, hoàn toàn tràn ngập vọt lên, hoa lạp lạp, cái kia nguyên bản giạt rào sinh cơ thạch bi, trực tiếp rút bớt thành từng cục toái thạch, liền từng tia sáng bóng cũng sẽ không tiếp tục có, rớt xuống đất lên, hô, một luồng gió nhẹ thổi qua, cái này toái thạch, dĩ nhiên trực tiếp thành bột phấn. Theo phong biến mất ở giữa thiên địa, mà khi bột phấn tiêu tán chi về sau, mà trên, lên, xuất hiện một đoàn rực rỡ quang đoàn, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy cầm lấy, thân thể của hắn lại một lần nữa bị mang rời khỏi ra đảo nhỏ, về tới chính mình nguyên bản đứng di chuyển trên bàn, rầm rầm, cái kia bị Diệp Lăng nắm quang đoàn nhất phi trùng thiên. Cùng phía trước ở thứ nhất phía trên đảo lấy được quang đoàn cùng tồn tại. Di chuyển hiện ở hư không bên trong. Hai ải, đủ hai ải, Diệp Lăng cửu U Đế Công cũng là thành công đột phá đến tầng thứ 9 cảnh giới. Cái này một cái đột phá, tuyệt đối phải so với Diệp Lăng đột phá đến bát trọng tiên đế còn mạnh hơn. Đột phá bát trọng tiên đế cũng chính là trong chiến lược biến hóa, nhưng là đột phá cửu U Đế Công, vậy tuyệt đối là trên bản chất thuế biến, mấu chốt vô cùng. Đột phá đến tầng thứ 9 chi về sau, Diệp Lăng có lòng tin hơn, liên tục hai ải nan đề, làm cho hắn đều nhất nhất phá giải. Hiện hắn hôm nay, càng là lòng tin 10 đủ. Đến đây đi, Diệp Lăng điểm chân một điểm, hướng nước kia đảo đảo vọt tới. Thân ảnh liên thiểm, chẳng qua ngắn ngủn sát na, đã đến mênh mông phía trên đảo. Coi như Diệp Lăng vọt tới đảo nhỏ ở trên một khắc kia, ở trước mặt của hắn, một vùng biển mênh mông biển rộng, bao trùm toàn bộ thế giới, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà Diệp Lăng tắc thì là đứng ở duy nhất một cái trên đất trống. Bốn chu hải thủy không ngừng dâng trào lấy, nện lấy bốn phía hư không, chói tai vô cùng, ở đại dương mênh mông biển rộng trung ương. Nhất dâng trào mãnh liệt cuối cùng xuống, một viên rực rỡ minh châu lóe ra hơi thần quang, ở nơi này đơn độc không gian bên trong, có vẻ cực kỳ bắt mắt, xem ra, bắt được hạt châu kia, là có thể thắng. Diệp Lăng mỉm cười, cửa ải này hắn là tuyệt đối không có từng chút một vấn đề, bởi vì tại hắn cuồng lôi kiếm pháp bên trong, cũng là ẩn chứa thủy chi bản ý đây. Thủy nhu, vạn cân lực khó phá, nước chảy đá mòn, cũng là ẩn chứa cực điểm chân ý huyền bí. Có thể nói, thủy chi chân ý chung, Diệp Lăng tuyệt đối là thông thạo rất. Đối với cái này hạt châu mà nói, hắn hoàn toàn chắc chắn tình thế bắt buộc. Diệp Lăng nhìn khắp bốn phía, nhìn cái kia nhất chỗ chỗ mênh mông sóng biển, sâu hấp một hơi. Trong cơ thể lực lượng không khỏi tự chủ lặng yên vận chuyển. Hưu, trong sát na, Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, hướng cái kia xa xôi hải trung ương phi vút đi. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng phi bắt đầu một khắc kia, trước mặt của hắn, đột nhiên bạo khởi cuồng phong. Cuồng phong quyển tích lấy sóng biển, đủ đủ cao trăm trượng, phảng phất là một con bàn tay to một dạng. Phi thẳng đến Diệp Lăng phát mà ra, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thậm chí cái này sóng biển phát rơi xuống một khắc kia. Diệp Lăng bốn phía hư không đều là hoàn toàn nứt toác. Phá cho ta, Diệp Lăng lãnh cùng một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm, tắc thì là một kiếm vung ra. Cái kia xâm nhiên kiếm quang, trực tiếp theo sóng biển sóng lớn, một kiếm truyền quá khứ. Suy suy suy, vô cùng trên thân kiếm, bị vô biên sóng biển cho điên cuồng vuốt, to lớn lực lượng ở trên thân kiếm không ngừng ù ù ba động. Thế cho nên Diệp Lăng thậm chí có chủng muốn không cầm được cảm giác. Gan bàn tay tê dại, bàn tay run rẩy, chỉ bất quá như vậy biến hóa. Hắn sớm dự liệu được, mở cho ta, giao giao, đột nhiên. Diệp Lăng thuận thế đưa ngang một cái, trong tay diệt tiên kiếm, kéo ngang một cái kia kết quả kiếm quang, thình lình đem cái này trăm trượng sóng biển, cho xanh xanh lôi một vết thương. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh, cũng là nhân cơ hội trực tiếp vọt một cái mà bay. Xuyên qua trăm trượng sóng biển, hướng phía trước hạt châu kia vị trí điên cuồng phi vút đi. Thủy nhu. Không thể cương, nhất định thuận thế làm, như thái cực, điểm này, Diệp Lăng chính mình liền lòng biết rõ, bởi vì hắn cuồng lôi kiếm pháp bên trong, cũng là ẩn chứa đây, ung ung, đang ở Diệp Lăng sông phá hải sóng lớn một khắc kia. Từng cổ cuồng phong, lại một lần nữa xuất hiện ở thân thể của hắn xung quanh, mà cái kia bên dưới sóng biển. Tắc thì là bắt đầu chấn động kịch liệt, hoa lạp lạp, từng cổ ba động, rất như là sôi trào lên, nhiều bó bọt sóng không ngừng nện lấy hư không. Đột nhiên, một cái cột nước theo hải hạ theo gió vượt sóng một dạng phóng lên cao. Hét dài ở hư không bên trong, thân thể to lớn xoay quanh mà ngoá. Ngao ô, cái này to lớn cột nước, dĩ nhiên tản mát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Sau một khắc, cái này chói tai long ngâm thanh âm, trực tiếp khiến cho toàn bộ biển rộng, hoàn toàn lâm vào bão nhảy bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.